Chương 3, tình thương của cha như núi. Xuất chinh trước đó, ngươi muốn đem những sách này đều nhớ kỹ. Lam gia đưa tay đặt tại thật dày một chồng trên sách, lập tức đập lên một đoàn tro bụi. Bạch Kiêu thấy được rõ ràng, Lam gia là từ hắn bạch cốt tế đàn bên trong lấy ra những sách vở này, ý vị này mỗi một bản đều là bộ lạc cấm kỵ, chỉ có thủ tịch phù thủy cùng bộ lạc thủ lĩnh mới có tư cách đọc qua. Ngươi theo trớ chú chi nữ yêu đương, lại tự tiện xông vào thánh sơn, bộ lạc cấm kỵ đã sớm xúc phạm qua không chỉ một lần. Đưa ngươi bổ nhiệm làm chiến tranh sứ giả, chính là muốn ngươi đi lấy công chuộc tội. Lam gia một mặt đứng đắn nói ra, ngươi nếu muốn ở Nam Phương Đại Lục tìm tới bạn gái, không đúng, kiến công lập nghiệp, liền muốn làm đến biết người biết ta, mà muốn hiểu Phương Nam, biện pháp nhanh nhất chính là đọc sách. Bạch Kiêu nhíu mày, phương pháp nhanh nhất không phải đi Phương Nam bắt mấy cái tù binh đến khảo vấn sao? Lam gia trầm mặt một hồi, quyết định coi như không có nghe được câu này. Sau đó hắn mở sách chồng phía trên nhất, lớn nhất cũng vừa dày vừa nặng nhất một quyển sách, nói ra, tới trước nhìn địa đồ đi. Mở ra sách tờ thứ nhất, bày biện ra một trương tứ phương màu đồ, 1 mét vuông vắng, họa đồ lấy 2 khối màu nâu đại lục, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự đánh dấu, mà thuốc màu cũng bởi vì niên đại xa xưa mà trở nên phai màu, hình vẽ lộ ra hơi mơ hồ. Bạch Kiêu nhìn một hồi, đem tập bản đồ vòng vo cái phương hướng, chỉ trong đó một mảnh đại lục hỏi, đây là Bắc Cảnh Tuyết Sơn sao? Mặt khác một mảnh chính là Nam Phương Đại Lục. Lam gia cười ha ha, đem tập bản đồ xoay chuyển trở về, đưa tay chỉ hướng bên trái đại lục trên cùng, mảnh này nhan sắc nhất nhạt địa đồ, mới là Bắc Cảnh Tuyết Sơn. Bạch Kiêu giật mình, cái kia nhàn nhạt bạch sắc khu vực, chỉ có thể chiếm đến đan phiến đại lục 1/10 không đến, Nam Phương Đại Lục, lại là rộng rãi như vậy sao? Chúng ta nói tới Nam Phương Đại Lục, bất quá là toàn bộ thế giới Tây Đại Lục, mà Tây Đại Lục cũng chỉ là tại 2000 năm trước mới từ Đông Đại Lục di dân tới khai khẩn đi ra thế giới mới, thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, người nếu muốn tại phương Nam kiến công lập nghiệp, cũng chỉ có một con đường có thể đi, cho ta liều mạng đọc sách, đem những cái này quý báu tri thức tất cả đều học được thuộc lầu, so người phương Nam hiểu rõ hơn phương Nam. Bạch Kiêu thực sự rất muốn nói, hắn căn bản không có ý định kiến công lập nghiệp, xuôi Nam bất quá là đi tìm bạn gái, nhưng mà nhìn lấy trên bản đồ cái kia 2 mảnh rộng lớn vô ngần màu nâu thổ địa, trong lúc nhất thời nhất định nói không ra lời. Lam gia gật gật đầu, được, tiếp xuống nhìn xem một tờ, Nam Phương Đại Lục cùng Bắc Cảnh tiếp giáp Hôi Sắc Bình Nguyên, mà nói xong câu đó, Lam gia liền đứng dậy rời đi. Thân là thủ tịch phù thủy, hắn công việc thường ngày phi thường bận rộn, nhất là tại bộ lạc lãnh tụ cả ngày không làm việc đàng hoàng dưới tình huống, không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian đến dạy Bạch Kiêu đọc sách, huống chi Bạch Cốt Tế Đàn bên trong những cái kia phương Nam thư, chính hắn cũng chỉ là đọc cái kiến thức nửa vời, tất cả chuyện tiếp theo chỉ có thể nhìn cái đứa bé kia chính mình. Thủ tịch phù thủy trong lều vải tràn ngập thấm vào ruột gan đốt hương hương vị, từ Lam gia tự tay luyện chế huyết cốt trụ hương có thể để người ta càng thêm tập trung tinh lực, coi nhẹ ngoại giới hỗn loạn. Bạch Kiêu hô hấp lấy huyết cốt hương, rất nhanh liền quên đi thời gian trôi qua, bao trùm lấy bụi bậm thật dày tập bản đồ ở nơi này trồng ra thần bên trong bị hắn toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Trong địa đồ vẽ rộng lớn vô ngần Nam Phương Đại Lục, từ tiếp giáp Bắc Cảnh Tuyết Sơn Hôi Sắc Bình Nguyên mãi cho đến vùng cực nam rừng rậm vịnh biển, từng cái đường cong, từng cái sắc khối đều khắc thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Thân là Tuyết Sơn áo trắng bộ lạc thế hệ trẻ thủ tịch thợ săn, Bạch Kiêu rất rõ ràng lợi trọng yếu. Cho nên cứ việc trong lòng đối với Thanh Nguyệt tưởng niệm đã trải qua như là đói bụng mãnh thú đang không ngừng gặm nuốt tâm linh, hắn vẫn là cố nén lập tức xuôi nam xúc động, đem bản đồ mỗi một chi tiết nhỏ đều hấp thu tiến đến, thẳng đến trong bụng mãnh liệt cảm giác đói bụng đem hắn tỉnh lại. Đói thì ăn, Bạch Kiêu dựa vào bản năng của thân thể, dễ như trở bàn tay tìm được bộ lạc thủ tịch phù thủy kho lúa. Lam gia không ở, hắn chính là nơi đây chủ nhân, tại không khách khí chút nào ăn như gió cuốn về sau, Bạch Kiêu phối hợp lật ra thư chồng quyển sách thứ hai. Văn minh nhân loại lịch sử. Người phương Nam sách lịch sử có nghiêm trọng thiếu hụt, trong đó không có bất kỳ cái gì liên quan tới Bắc Cảnh Tuyết Sơn ghi chép, thậm chí đối với bọn hắn bản thân thời gian trước lịch sử cũng viết mơ hồ không rõ. Ngàn năm trước vương triều thay đổi, Đông Tây Đại Lục vương triều quyết liệt, cơ hồ là sơ lược, cộng lại cũng không có vượt qua 200 cái chữ, chỉ có từ 1400 năm trước kéo dài đến nay tên là Đại Tần vương triều lịch sử bị cặn kẽ ghi chép, sau đó mỗi một đời hoàng đế đều anh minh thần võ, hoàng mỹ không một tì vết. Nhưng là đây đối với chưa bao giờ hiểu qua Tuyết Sơn trở ra thế giới người mà nói, y nguyên đầy đủ trân quý. Đi qua trong hơn 10 năm, Thanh Nguyệt tha thiết ước mơ đúng là có thể nhìn thấy dạng này sách lịch sử, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tuyết Sơn bên ngoài có một vô cùng rộng lớn vùng hoa văn minh thế giới, rộng lớn đến tại trong núi tuyết sống còn mấy ngàn năm áo trắng bộ lạc sẽ có vẻ không có ý nghĩa. Nàng đã từng hướng về phía bầu trời đêm vô số lần phỏng đoán Nam Phương văn minh, Nam Phương lịch sử biết là cái dạng gì, mà Bạch Kiêu bây giờ đọc lấy người phương Nam lấy đến văn minh lịch sử, không ra ngoài dự liệu phát hiện Thanh Nguyệt phỏng đoán có hơn phân nửa đều là đúng, nàng quả nhiên là thuộc về Nam Phương tuyệt thế kỳ tài a. Bạch Kiêu nghĩ tới đây, trong lòng có không nói hết vui mừng. Thẳng đến trong bụng cảm giác đói bụng đem hắn tỉnh lại, lại một lần nữa ăn như gió cuốn về sau, Bạch Kiều bắt đầu lật xem cuốn thứ ba thư, Đại Tần Vương Triều nghệ thuật lịch sử. Nhật thăng nguyệt lạc, thời gian cực nhanh, thẳng đến bộ lạc thủ tịch phù thủy, đối mặt rỗng tuếch khó mà qua mùa đông kho lúa, một mặt tuyệt vọng đem Bạch Kiều tỉnh lại lúc, Bạch Kiều đã đem trước mặt thư chồng đọc hiểu qua một lần, nghệ thuật lịch sử, văn học sử, chiến tranh lịch sử, trong tế đàn thư, đại bộ phận đều là lịch sử, còn sót lại thì là tiểu thuyết. Nội dung cũng không hoàn toàn, nhưng là đầy đủ để một cái đối với phương Nam không biết gì cả người, trong đầu hình thành một cái đơn giản kích thước hình dáng. Bạch Kiêu thời gian tốn hao so mong muốn nhiều hơn rất nhiều, hắn mơ hồ nhớ kỹ, bản thân hết thảy đói khát cùng ăn chán chê qua 5 lần, vậy đại khái cùng cấp thời gian nửa tháng. Điều này cũng làm cho Bạch Kiêu càng thêm khắc sâu ý thức được bản thân thực sự không phải một người thông minh, so với đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được Thanh Nguyệt, bản thân tựa như thiểu năng trí tuệ, nhưng một phương diện khác, Bạch Kiêu không hề cho rằng cái này thời gian nửa tháng hoa oan uổng, không có nửa tháng này đọc sách, hắn coi như đến rồi phương Nam cũng là hai mắt đen thui mù lòa, mà đây không thể nghi ngờ là săn thú tối kỵ, ngươi đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng sao? Thủ tịch phù thủy hỏi. Bạch Kiêu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Lam gia thở dài, bởi vì coi như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không giúp được ngươi, liên quan tới Nam Phương Đại Lục, ta giống như ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào kiến thức trong sách lăng không phán đoán. Đó là một mảnh đắm chìm trong ma đạo, bị tiên tổ xuống cấm lệnh chỗ nguyền rủa, ngàn năm qua bộ lạc chưa từng có người nào bước chân qua. Không sao, ta biết bản thân muốn làm gì. Bạch Kiêu mang theo kiên cố ý chí rời đi Lam gia lều vải, một đường trở lại nhà mình, nâng lên đã sớm đóng gói thu thập xong hành lý, liền chuẩn bị rời đi bộ lạc, xuôi nam xuất chinh, nhưng mà vừa mới đi ra cửa không xa, liền bị một cái cường hãn dị thường có lực tay nắm lấy cánh tay, sau đó một cái kéo đi qua. Tiểu tử ngươi đầu tiên chờ chút đã. Bạch Kiêu không có dãy dụa, bởi vì hiện giai đoạn hắn cùng Bạch Vô Nhai ở giữa thể trạng chênh lệch, khiến cho hết thảy dãy dụa đều không có chút ý nghĩa nào, mặc dù hắn tuyệt không ưa thích Bạch Vô Nhai, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương là đáng mặt bộ lạc chiến thần, nhưng coi như Bạch Vô Nhai cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng không khả năng cải biến quyết định của hắn, ta không có ý định ngăn cản ngươi, trái lại, ta là tới giúp cho ngươi. Bạch Kiêu mang theo 10 phần hồ nghi, hắn cùng Thanh Nguyệt ở giữa tình cảm lưu luyến, lớn nhất phản đối lực lượng một trong chính là đến từ trước mắt vị này bộ lạc thủ tịch chiến thần, hắn thủy chung đối với Thanh Nguyệt cái kia tinh tế xinh đẹp tuyệt trần dáng người tràn ngập thành kiến, cũng ý đồ đem hắn ô trập khó chịu giá trị quan áp đặt tại Bạch Kiêu trên người. Bạch Vô Nhai không có giải thích quá nhiều, bởi vì coi như giải thích đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên hắn chỉ nói trọng điểm, đem ngươi tại lão đầu tử nơi đó nhìn thư đều quên mất đi, vô dụng. Bạch Kiêu lập tức nhíu mày, loài ngựa này lại bắt đầu không nói tiếng người, nhưng kế tiếp, Bạch Vô Nhai lại nói ra, những sách kia là 100 năm trước có nhóm người phương Nam không biết sống chết đến đây xâm chiếm Tuyết Sơn lúc, bị bộ lạc các dũng sĩ toàn diệt sau sưu tập tới chiến lợi phẩm, các sĩ quan mang theo theo quân vật tư, ghi chép tri thức cũng không toàn diện cũng không kịp lúc. Ngươi nếu là thật tin trên sách nói, đối với phương Nam có vào trước là chủ ấn tượng, phản phất như là đem liệt cốt xem như ăn cỏ động vật sau đó xâm nhập Tuyết Nguyên. Bạch Kiêu nghe vậy lập tức nghiêm túc lên, liệt cốt, tại toàn bộ bắc cảnh Tuyết Sơn bên trong cũng là phải tính đến hung mãnh dị thú. Giác hút cạnh ngoài 12 cây bén nhọn xương gò má có thế mượn nhờ khoang miệng bên trong ép bắn ra bột phát, đem cứng rắn nhất kim loại cũng thông suốt xuyên thủng. Đó là Bạch Kiêu thẳng đến ba cái phong sơn quý trước kia đều còn khó mà đơn độc săn thú mãnh thú. Nếu là đối với nó tồn sai lầm ấn tượng, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Thế nhưng chúc thư đã là chúng ta đối với Nam Phương Đại Lục có chừng biết, dù sao những năm này từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi bộ lạc, xâm nhập phương Nam. Bạch Vô Nhai cười nhạo một tiếng, ta đi qua. Bạch Kiêu sửng sốt thật lâu, ngoài ý muốn phát hiện mình đối với này vậy mà không hề cảm thấy bao nhiêu ngạc nhiên. Trước mắt cái này khôi ngô cường tráng bộ lạc lãnh tụ, tại cuộc đời của hắn bên trong thực sự làm qua quá nhiều chuyện hoang đường, đến mức trái với bộ lạc lệnh cấm xâm nhập Nam Phương Đại Lục, giống như cũng không lộ vẻ đặc biệt kỳ quái. Nhưng Bạch Kiêu lại đối với này ngăn không được mới tốt kỳ. Chuyện khi nào? 16 năm trước, mẫu thân ngươi vì sinh ngươi mà bất hạnh qua đời một năm kia. Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, đã bình ổn phục đột nhiên hiện lên lửa giận, người yêu vừa mới chết, ngươi liền rời đi bộ lạc một người chạy tới phương Nam. Bạch Vô Nhai ngẩng đầu lên, thanh âm có chút tang thương ý vị, ta nghe nói phương Nam có khởi tử hồi sinh chi pháp. Bạch Kiêu nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, đương nhiên, đó là một lời đồn. Bạch Vô Nhai nói, ta tại Nam Phương Đại Lục tìm 3 năm, chỉ tìm được đếm không hết lời đồn cùng thần thoại, có thể khởi tử hoàn sinh người, một cái cũng không có, nhưng là cái kia 3 năm du lịch, cũng cho ta có vô cùng trọng yếu thu hoạch. Bạch Kiêu mang theo ánh mắt tò mò, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bạch Vô Nhai cười nói, ta gặp đếm không hết hồng nhan tri kỷ. Bạch Kiêu một quyền liền đánh tới, Bạch Vô Nhai phi thường xảo diệu nghiêng người né qua, cũng lấy tay trái đỡ được đâm nghiêng mà đến cốt mâu, trung lên có chút trung lên thủ đoạn, Bạch Vô Nhai trong lòng không khỏi tán thưởng Bạch Kiêu thiên phú, đồng dạng là 16 tuổi thời điểm, bản thân có thế xa xa không có Bạch Kiêu bản sự, chỉ tiếc như thế thiên tư rắc tuyệt hài tử, lại mắc bị mù coi trọng một cái ngực phẳng nữ nhân. Hài tử, động não, ngươi bây giờ cần nhất là cái gì? Bạch Kiêu nhíu mày, đem cốt mâu đổi thành hai tay cầm, hắn hiện tại cần nhất bắn một phát đâm chết đầu này ngựa giống. Ngươi bị xúc động che đôi mắt, Bạch Vô Nhai đánh giá nói, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đi Nam Phương Đại Lục là làm cái gì? Tìm tới Thanh Nguyệt, sau đó thì sao? Bạch Kiêu trầm mặc một hồi, nói ra, không biết. Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác không biết nên làm sao bây giờ, hắn chỉ là vô ý thức không thể tiếp nhận cùng Thanh Nguyệt phân biệt sự thật, càng không thể tiếp nhận Thanh Nguyệt quên hai người bọn họ từng giờ từng phút, nhưng coi như hắn thực sự tại Nam Phương Đại Lục tìm tới Thanh Nguyệt, thì có thể như thế nào chứ? Mang nàng trở về, trở lại mảnh này kỳ thị nàng, bài xích nàng 16 năm tuyết sơn, cái kia tên là Chu Tuấn Sơn người phương Nam, vì nàng miêu tả một bức vô cùng tốt đẹp chính là bức tranh, phồn hoa phương Nam thành thị, thánh khiết ma đạo học viện, tên là Thiên Khải lực lượng kinh khủng, đây hết thảy đều xa so với băng thiên tuyết địa áo trắng bộ lạc càng thích hợp Thanh Nguyệt. Nếu như Chu Tuấn Sơn không có nói sai, nếu như hắn thật là đem Thanh Nguyệt coi là côi bảo, kỳ tài, nguyện ý đưa nàng đào tạo thành một tên xuất sắc ma đạo sĩ, như vậy Bạch Kiêu muốn không đến bất luận cái gì lý do đi ảnh hưởng hắn, cũng không ảnh hưởng Thanh Nguyệt tại Nam Phương Đại Lục sinh hoạt, tu hành, lại không muốn nàng quên bản thân, cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có mình ở phương Nam lưu lại, thế nhưng là tạm thời bất luận hắn thân là lãnh tụ chi tử, đối với bộ lạc ứng tận nghĩa vụ, chỉ nói bản thân hắn, cũng thực sự không nghĩ tại một mảnh xa lạ thổ địa sinh hoạt, Nam Phương Đại Lục đích thật là một mảnh thần kỳ mà địa phương xinh đẹp, nhưng Bạch Kiêu càng ưa thích tuyết sơn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bạch Vô Nhai đối với này giễu cợt, cái tiểu nha đầu kia nói không sai, ngươi cũng không phải là người thông minh, cho nên cũng đừng ép buộc tự mình nghĩ người thông minh một dạng suy nghĩ, ngươi là con trai của ta, liền nên học một ít biện pháp của ta, đổi thành ta là ngươi, lúc này căn bản không biết đi cân nhắc cái gì Nam Phương Đại Lục, mà là tập trung tại một cái vấn đề rộng yếu nhất, Bạch Vô Nhai dừng một chút, chờ đợi Bạch Kiêu bản thân đi suy nghĩ, Bạch Kiêu suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, ta nghĩ không ra đầu óc ngươi bên trong trừ giao phối, còn có thể có ý tưởng gì khác, Bạch Vô Nhai dựng thẳng lên ngón cái, không hổ là con của ta, không sai, nếu như ta là ngươi, bây giờ nghĩ liền chỉ có một việc, tại sao cùng Thanh Nguyệt lên giường, chớ nóng vội nổi giận, các ngươi cái gọi là thề non hẹn biển, cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống thực sự đi lên, ngược lại, ngươi tưởng tượng một chút, nếu nàng có thế cam tâm tình nguyện lên giường với ngươi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, Bạch Kiêu hé miệng, làm thế nào cũng nói không ra phản bác tới, xem như huyết khí vương cương người thiếu niên, hắn đương nhiên phán đoán qua cùng Thanh Nguyệt thân mật hành vi, trên thực tế tình cảm của hai người cũng đã sớm đầy đủ chèo chống bọn hắn thỏa thích hưởng thụ cá nước thân mật, không có thay đổi thực tiễn, chỉ là bởi vì Thanh Nguyệt thân thể điều kiện quá kém, nếu như một ngày kia, bọn hắn có thể thỏa thích nam nữ hoang ái, như vậy nhất định mang ý nghĩa Thanh Nguyệt tìm về đối với Bạch Kiêu yêu, thân thể cũng khôi phục được hết sức khỏe mạnh, có cái này hai đầu, Bạch Kiêu thực sự không biết bản thân hẳn còn hy vọng xa vời cái gì, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải đi cân nhắc như thế nào thích ứng Nam Phương Đại Lục hoàn cảnh, dù sao ngươi lại không phải thật muốn đi chinh phục Nam Phương Đại Lục, ta lúc đầu rời đi Tuyết Sơn thời điểm, đối với phương Nam thậm chí hoàn toàn không biết gì cả, nhưng 3 năm bên trong, ta trải qua 3 chữ số phương Nam nữ nhân, Bạch Kiêu nghe lời này chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, tại cùng nữ nhân lên giường phương diện, ta là tuyệt đối thiên tài, không thể nghi ngờ đại tông sư, tạo nghệ thậm chí vượt qua thân ta là thủ tịch dũng sĩ võ nghệ, cho nên ta có thể nói cho ngươi, lấy bộ dáng bây giờ của ngươi, coi như tìm tới Thanh Nguyệt, cũng tuyệt không có khả năng để cho nàng thích ngươi, càng không nói đến lên giường với ngươi, nàng bây giờ đã trải qua không nhớ rõ cùng ngươi phát sinh qua hết thảy, cũng sẽ không là tiếp nhận trớ chú, vô cùng suy yếu bộ lạc khác loại, cái kia người phương Nam đối với quan tâm của nàng là nghiêm túc, hắn có lực lượng cũng là hàng thật giá thật, cho nên Thanh Nguyệt tại Nam Phương Đại Lục gặp qua bên trên công chúa một dạng sinh hoạt, mà ngươi, một cái đến từ Tuyết Sơn dị vực giả mang nhân, người phương Nam đều là nhìn như vậy đối đãi chúng ta, dựa vào cái gì để Thanh Nguyệt công chúa đối với ngươi nhìn với con mắt khác, vấn đề này, hỏi được Bạch Kiêu cơ hồ ngạt thở, hắn mặc dù không thông minh, nhưng là tuyệt đối không ngu ngốc, cho nên vấn đề này khi hắn sau khi tỉnh dậy trước tiên, thậm chí là khi hắn trước khi hôn mê, nghe được Chu Tuấn Sơn câu nói kia thời điểm, liền đã hiện lên trong đầu. Nếu như Thanh Nguyệt quên đi quá khứ của bọn hắn, như vậy muốn như thế nào mới có thể kéo dài bọn họ tình yêu? Bạch Kiêu cũng không biết tự coi nhẹ mình, hắn rất biết mình giá trị, tại trong bộ lạc, hắn là như vậy nhất thụ cô nương trẻ tuổi ưa thích nam nhân, nhưng mà những cái này giá trị đối với Thanh Nguyệt mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nàng từ giáng sinh chi dạ gánh vác Chu Nguyệt nguyền rủa một khắc này, liền có khác hẳn tại bộ lạc người giá trị quan. Bạch Kiêu hấp dẫn nàng xưa nay không là cái kia rắc tuyệt võ nghệ cùng thiên truy bách luyện thân thể, càng không phải là thân là lãnh tụ chi tử địa vị, mà là tại toàn bộ trong bộ lạc, Bạch Kiều là có thể nhất lý giải nàng, tiếp cận đó của nàng cá nhân. Bạch Kiều mặc dù không thông minh, lại luôn có thế bén nhạy đoán được Thanh Nguyệt ý nghĩ, tại nàng cần nhất thời điểm, cung cấp trợ giúp, nhưng là tại Nam Phương Đại Lục, đây hết thảy có lẽ cũng sẽ không tiếp tục hy hữu, cho nên ngươi liền cần nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp, liền giống như một người tay trói gà không chặt tiến vào tuyết sơn đi săn, cần nhất định là lão luyện nhất thợ săn dạy bảo. Bạch Vô Nhai nói, hiện tại, buông xuống bọc đồ của ngươi, đi theo ta học một chút chân chính vật hữu dụng đi. Bạch Kiêu không tiếp tục giãy giụa, đi theo Bạch Vô Nhai về tới trong lều vải, mà lúc này đây, hắn mới phát hiện mình tại Lâm gia trong lều vải học hành cực khổ thời điểm, trong nhà đã có biến hóa không nhỏ. Một cái to lớn bọc da thú, chính đoan đoan chính chính bày ở gian phòng chính giữa, vừa mới hắn thu thập hành lý thời điểm quá mức vội vàng, thế mà đối với này làm như không thấy. Bạch Vô Nhai đi đến bao khỏa bên cạnh, vỗ vỗ, nói ra, đây là ta cho ngươi dọn dẹp hành lý, cũng là ta muốn dạy cho ngươi khóa thứ nhất. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, lấy ngươi hiện nay học, đi Nam Phương Đại Lục, quan trọng nhất là cái gì? Bạch Kiêu nhớ lại Lâm gia trong sách thuật, trầm ngâm thật lâu, nói ra, nhập gia tùy tục, đây là nói nhảm, đến rồi địa bàn của người ta, đương nhiên phải tuân thủ người ta quy củ, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng bốn chữ này, có thể để ngươi tại Nam Phương Đại Lục thông suốt không trở ngại sao? Lam Vu trong sách, nhiều nhất nói cho ngươi người phương Nam là làm sao làm, tại sao phải làm như thế, ngươi nửa tháng này đem những sách kia đọc thuộc lầu lầu, khả năng sau một chút người phương Nam đối với Nam Phương dân tục đều biết được càng thâm nhập, nhưng là cái này hữu dụng không? Bạch Kiêu có chút không rõ, đơn cử ví dụ đơn giản, Thanh Nguyệt nha đầu kia, đối với bộ lạc hết thảy quy củ đều rõ như lòng bàn tay, tế lễ thời điểm thậm chí có thể cùng Lam Vu hùng biện cuồn cuộn, trích dẫn kinh điển mà không rơi vào thế hạ phong. Tại đi săn phương diện, nàng đối với trên Đại Tuyết Sơn đã biết có ghi lại hơn 3.500 loại động thực vật thuộc như lòng bàn tay, thậm chí có thể kéo lấy cái kia tàn phế thân thể cùng ngươi đi săn, giúp ngươi thiết kế bẫy rập, phần này bản sự, ngay cả ta cũng phải nói một tiếng bội phục, nhưng nàng tại bộ lạc sống rất tốt sao? Bạch Kiêu cả giận nói, còn không phải là bởi vì các ngươi không nói nàng là trớ chú chi nữ, đúng a, là chúng ta ôm chặt không trọn vẹn, đối với thượng cổ ghi lại trớ chú nhớ mãi không quên, nhưng ngươi có biện pháp không? Ngươi thân là bộ lạc thủ lãnh nhi tử, 16 năm cũng không thể cải biến tất cả mọi người đối với nàng thành kiến, cho nên ngươi cũng liền đừng hy vọng đến rồi phương Nam về sau, có thể thông qua ngươi tự thân cố gắng, cải biến người phương Nam đối ngươi thành kiến. Đối với người phương Nam mà nói, chúng ta những cái này xuất thân văn minh cương vực trở ra phương Bắc mang tử, bản thân liền là một loại nguyên tội, ngươi đến rồi Nam Phương Đại Lục, sẽ cùng gánh lấy Chu Nguyệt trớ chú. Bạch Kiêu sắc mặt dần dần nghiêm nghị, những vật này, tại Lam gia cuốn sách ấy đương nhiên sẽ không viết, trong sách Nam Phương Đại Lục, văn minh, phồn vinh, bao dung, một cái đại tần vương triều phóng xạ xung quanh mấy chục cái tiểu quốc, sau đó cộng đồng tạo thành Tây Đại Lục nền văn minh, như vậy thịnh cảnh, tại thu hẹp tuyết sơn áo trắng trong bộ lạc, là muốn đều khó có thể tưởng tượng, cho nên Bạch Kiêu cũng chưa từng nghĩ tới Nam Phương Đại Lục thế mà lại có nghiêm trọng như vậy bài ngoại cảm xúc. Hắn không hề hoài nghi Bạch Vô Nhai theo như lời nói, thật sự là hắn là đầu vô sĩ ngựa giống, nhưng hoa ngôn xảo ngữ của hắn sẽ chỉ đối với nữ nhân thổ lộ hết, hơn nữa đang dạy con thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng không mở qua trò đùa, hắn đã từng vụng trộm đến phương Nam du lịch, đây hết thảy cũng muốn tất đều là hắn tự mình trải nghiệm, như vậy, cho nên ta mới chịu nói, học vẹt sách vở là vô dụng, ta lúc đầu chính là ăn phía trên này thua thiệt, ta xuống núi trước cũng vụng trộm đem lão đầu tử trong tế đàn thư đều thấy một lần, đến rồi Nam Phương Đại Lục còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát thật lâu, cùng trong sách ghi chép từng cái đối ứng, để cho mình vô luận là quần áo cách ăn mặc vẫn là lời nói cử chỉ, đều cùng người phương Nam không khác nhau chút nào, thậm chí so với bọn hắn văn minh hơn, còn có phong độ, nhưng kết quả chi đổi lấy người ta bốn chữ, vượng đội mũ người. Cho nên ngươi nếu là nhìn vài cuốn sách liền tràn đầy tự tin chạy đến phương Nam đi gặp Thanh Nguyệt, vậy cũng đơn giản là đi cho người ta khỉ làm xiết khí thôi. Bạch Kiêu yên lặng nuốt xuống một chút, tâm tình có một chút khẩn trương. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hoàn toàn chính xác chính là một đường tiến quân thần tốc, dọc theo địa đồ chỗ bày ra phương vị đến Hồng Sơn thành Hồng Sơn học viện đi tìm Thanh Nguyệt. Hiện tại xem ra, ngươi rất có thể liền gặp đều không gặp được nàng. Tại phương Nam, thân phận chênh lệch quá lớn, hai người ngay cả gặp mặt đều muôn vàng khó khăn. Cho nên, ta nên làm thế nào? Vung tiền, Bạch Vô Nhai vừa nói, thở dài, ta cũng là tại phương Nam du lịch thời gian một năm, mới rốt cục phát hiện, người phương Nam nói cái gì lễ nghĩa liêm sĩ đều là giả, chỉ có tiền là thực sự, chỉ cần có tiền, cái gì văn minh lễ chế liền đều có cũng được mà không có cũng không sao, không có tiền thời điểm, ngươi đeo vàng đeo bạc, người ta cũng cười lời nói ngươi vượng đội mũ người, có tiền về sau, trần như nhộng đều thuộc về bản tính thẳng thắn, xích tử chi tâm, cho nên ngươi cùng học thuộc lòng một chồng quá thời hạn sách vở, không bằng mang lên đầy túi vàng bạc châu báu. Bạch Kiêu nghe được trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy người phương Nam loại này văn hóa hiện tượng đơn giản khó mà thuyết phục. Cái này có gì khó mà giải thích hợp lý, chúng ta áo trắng bộ lạc không phải cũng một dạng, chỉ bất quá người phương Nam sùng bái là tiền, chúng ta sùng bái là võ kỹ, chỉ cần một người đầy đủ có thế đánh, có nhiều hơn nữa mau bệnh cũng thuộc về Ngọc Bích có tỳ. Bạch Kiêu không khỏi hừ lạnh, cái này ví dụ thực sự thái sinh động. Vậy ta thay cái thuyết pháp, nếu như Thanh Nguyệt không phải bộ kia bệnh thoi thóp bộ dáng, mà là sinh long hoặc hổ, đánh khắp tuyết sơn vô địch thủ, ngươi cảm thấy nàng trớ chú coi như sự tình sao? Bạch Kiêu thử lấy thiết suy nghĩ một chút. Thanh Nguyệt quyền đã bạch vô nhai, chân đá lam vu tình cảnh, không tốt, không tự chủ được liền hưng phấn. Bất quá, nếu là thật sự có một ngày như vậy, chỉ là Chu Nguyệt trớ chú căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, chỉ cần ta có tiền, liền có thể tại Nam Phương Đại Lục hoành hành không trở ngại, dù là không hiểu rõ bọn họ tập tục, không biết được bọn họ truyền thống, nhưng là, ta không có tiền a. Bạch Vô Nhai nói ra, ta có a, mặc dù không phải Nam Phương Đại Lục thông hành đồng bạc, nhưng vàng bạc ngọc thạch ở bên kia y nguyên có giá. Vàng bạc ngọc thạch, ta nhớ được Liệt Cốt Nhai bên kia giống như có cái quặng mỏ. Liệt Cốt Nhai, Kim Hồ, Chu Nguyệt Đài, một mình ta biết đến quặng mỏ thì có hơn 100 tòa, không phải hơn 100 năm trước, đám kia người phương Nam ăn nhiều chết no chạy đến cái này băng thiên tuyết địa trên núi đến tuyên bố chủ quyền sao?